Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 534, chương 532, 2000 khỏa vệ tinh. Buổi sáng tốt lành, Diệp ca, ha ha, mây ăn mặc lam bạch sắc khả ái đồ ngủ. Vẻ mặt mơ hồ từ trong phòng đi ra, buồng vệ sinh ở bên cạnh. Diệp Huyền đỡ hỗn loạn mây, sau đó đưa nàng đẩy về phía buồng vệ sinh, nhìn nữ hài một đầu đầu tóc rối bù, bế lấy con mắt, dương dương lười biếng đánh răng. Bỗng nhiên, mây dường như nghĩ tới điều gì, chỉ thấy nàng thân thể ngẩn ra, tương đương sau đó mở mắt ra. Nàng nhìn thấy trong gương lôi thôi thiếu nữ, sau đó mạnh mẽ nhìn về phía phòng khách. Diệp Huyền đang ở đứng ở không xa chỗ đối nàng mỉm cười. Băng, a, trong phòng vệ sinh, mây ôm khuôn mặt, hai gò má ửng đỏ. Song song song, bị Diệp ca chứng kiến ta mất mặt bộ dáng. Làm sao bây giờ a? Luôn luôn đều cực kỳ thục nữ manh muội tử mây, lúc này lại hận không thể đem đầu hướng thủy tinh đụng lên. Lúc này mất mặt lớn, rất nhanh. Mây liền rửa mặt xong tất đi ra, vẫn là trước sau như một song đuôi ngựa, mặc dù mặc đồ ngủ, nhưng tỉnh hồn lại mây cũng là khôi phục nguyên khí, chỉ là cùng Diệp Huyền gặp thoáng qua thời điểm, nữ hài nhanh đi hai bước, sau đó cực nhanh chui vào gian phòng của mình, hiển nhiên là đi thay quần áo, bởi vì mây phát hiện, chính mình mới vừa đi ra thời điểm, cổ áo mở ra cực kỳ mở. Mảng lớn tuyết trắng đều bị Diệp Huyền nhìn lại. Bất quá, mây niên kỷ cũng không nhỏ. Đối với cái này phương diện sự tình cũng không phải cực kỳ mâu thuẫn. Huống chi chính mình trước kia cũng cùng Diệp Huyền xác định có chút quan hệ. Tuy là vẫn chưa hoàn toàn trở thành nam nữ bằng hữu, nhưng một ít thân mật cử động, mây cũng là không phản đối. Mây sở dĩ hoảng loạn, không phải là bị Diệp Huyền chiếm đi tiện nghi, mà là nàng bất nhã một mặt bị Diệp Huyền thấy được. Mây mộng tưởng là trở thành một lên phòng khách, dưới được phòng bếp tốt thê tử, như thế lôi thôi, còn bị người mình thích thấy được, để mây thẹn thùng xấu hổ vô cùng. Mơ hồ mây cũng cực kỳ khả ái a, Diệp ta nghe cô bé làm nũng. Diệp Huyền vì nàng đem cửa phòng đóng cửa, hắn không cảm thấy mây lôi thôi, ngược lại cảm thấy cái này là không sai phúc lợi, mềm manh mê muội cũng là chủng tốt thuộc tính a. Mây thay quần áo xong lời nói, chúng ta liền muốn đi ăn cơm a hát. Lập tức sáng sớm hôm nay, Diệp Huyền cùng mây liền đợi ở trong tửu điếm không có đi ra ngoài, bởi vì Diệp Huyền đã cùng Thiên Phủ Đạo Quán quán trưởng hẹn xong thời gian. Là xế chiều hôm nay trận đấu, lão nhân gia dường như sáng nay có chuyện gì cần muốn an bài. Thực sự bận quá không có thời gian cùng Diệp Huyền luận bàn. Đương nhiên, Diệp Huyền cũng không phải không nói lý người, vô cùng sảng khoái đáp ứng rồi lão nhân gia thỉnh cầu. Cũng để hắn chú ý thân thể, đừng quá vất vả. Đối với lão nhân gia, Diệp Huyền vẫn là rất tôn kính. Không nói lực lượng mạnh yếu, Diệp Huyền làm vì một cái người thanh niên, kính già yêu trẻ là hắn trước sau như một tác phong. Con muốn không phải già mà không kính, hoặc là một ít hùng hài tử chi lưu, Diệp Huyền cũng không cầm thực lực và địa vị đi cùng người ta tương đối. Tựa như Thiên Phủ Đạo Quán quán trưởng Lưu Chính Bá, nếu như lấy thực lực mà nói, hắn còn không bằng Khô ông lão gia. Hiển nhiên cũng không khả năng sẽ là Diệp Huyền đối thủ. Dù cho dùng không biết xấu hổ đạo quán quy tắc cũng không phải. Nhưng cái này cũng không phải nói Diệp Huyền có thể khinh thường Lưu Chính Bá. Tương phản, Diệp Huyền xem người lấy bọn họ đã làm sự tình làm tiêu chuẩn. Tỷ như vị này Lưu Chính Bá, Lưu Đại Sư, hắn là Thiên Phủ thành phố bây giờ còn sống huấn luyện trong nhà. Thực lực mạnh nhất một vị, không chỉ có như vậy, hắn còn vì Hoa Quốc nhân dân, thậm chí thế giới nhân dân ở trên không vận kỹ thuật cùng hành nghiệp, cung cấp to lớn ủng hộ và phát triển. Nói không khoa trương chút nào, Diệp Huyền phía trước có thể ngồi trên không đỉnh, đồng thời trên đường không có phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Hoàn toàn chính là cái này vị lão nhân ra công lao. Là hắn 40-50 năm tới nỗ lực mới chỉ có ở Hoa Ốc bên trong mở ra từng cái an toàn hàng không lộ tuyến, đưa ra đem phi hành hệ Pokemon vận dụng đến hàng vận trong, đồng thời thiết kế không trung quỹ đạo, chế định một hệ liệt hàng không pháp quy, ngoài ra còn đầu nhập đại lượng tài chính, thành lập xuyên thục hàng không căn cứ, nghiên cứu du hành vũ trụ sự nghiệp. Cho đến ngày nay, 40 năm tới, đã hướng vũ trụ bắn vượt lên trước 2000 quả vệ tinh. Những thứ khác không nói, cuối cùng cái kia là thật nghiêu bức, 2000 quả vệ tinh, kiếp trước toàn bộ thế giới đều không nhiều như vậy, tổng cộng cũng liền 1200 nhiều quả. Nói cách khác, nói đúng là ở Lưu Chính Bá dưới sự lãnh đạo, hơn 40 năm tới, nhân loại đã hướng vũ trụ bắn sấp xỉ kiếp trước gấp 2 nhiều vệ tinh. Pokemon thủ liên cùng liên minh Internet có thể như vậy tiện lợi. Vị này Lưu Đại Sư không thể bỏ qua công lao, không thể không nói, người như vậy thật là lợi hại, tương đối lợi hại, đây thật là lợi hại. Làm sao vậy? 2000 khỏa a, Pokemon thế giới nhiều năm như vậy, cũng liền bắn hơn 10 khỏa vệ tinh, mà ở trong đó lại có nhiều như vậy. Mây thế giới, Pokemon thế giới cũng có vệ tinh, thậm chí phi hành ra. Có thể đây cũng không có nghĩa là vũ trụ có thể tùy tiện xuất nhập. Trên thực tế, Pokemon thế giới hàng không độ khó không lớn, nhưng muốn đi vũ trụ lại có nguy hiểm to lớn. Người hỏi cái gì phong hiểm? Ta đại chủng hoa ra Caterpie, nhảy ra ngoài, có thể đem vệ tinh phóng ra đi tới. Phiêu lưu đã rất lớn, muốn tránh ra thiên không chi thần. Rayquaza, độ khó càng lớn, cái này cái thế giới không có Rayquaza, nhưng là có rất nhiều phi hành hệ Pokemon a. Mây nói, hơn nữa trong thái không cũng không phải tuyệt đối an toàn. Nơi đó nổi lơ lửng một ít sâu rốc cùng nguyệt lượng mỏm đá. Coi như vệ tinh post lên đi, hai loại Pokemon ngẫu nhiên cũng sẽ đem bên ngoài đánh xuống. Còn có loại này sự tình a? Diệp Huyền còn thật không biết cái này. Hắn vốn tưởng rằng vệ tinh chỉ cần có thể thượng thiên, né qua lớn lục phi thiên trùng, liền có thể muốn làm gì thì làm. Không ngờ tới nơi đó còn có vệ tinh sát thủ chờ đấy chúng nó. Sâu rốc cùng nguyệt lượng mỏm đá, cũng xưng Lunaton, nguyên vốn phải là theo vẫn thạch rơi ở Pokemon trong thế giới Pokemon. Nhưng từ mây trong miệng Diệp Huyền biết được, thì ra hai loại Pokemon là Thái Dương cùng Trăng Sáng lực lượng, ảnh hưởng địa cầu chung quanh tiểu hành tinh, để cho có ý thức phía sau mới. Chỉ có đàn xanh, mặt khác, những thứ này ủng có ý thức tiểu hành tinh giống như là Sâu Rốc cùng Lunaton Pokemon X. Bên trong dựng dục hai loại Pokemon, một bộ phận Lunaton cùng Sâu Rốc sẽ theo địa cầu dẫn lực rơi ở trên mặt đất. Mà một phần khác, chúng nó ở trong không gian cũng đã thức tỉnh, sở dĩ phải trôi ở trong không gian. Như vậy, những thứ này Pokemon là được vệ tinh địch nhân lớn nhất, lại bị người nhóm xưng là vệ tinh sát thủ, cho nên 2000 khỏa. Mây thật là bị giật mình, cái này cũng quá kinh người, chẳng lẽ không sợ bị hai loại Pokemon đánh xuống sao? Còn là nói cái này cái thế giới liền Sâu Rốc cùng Lunaton cũng không có. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.